Bé cưng trong điện thoại ảnh Hậu, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó thực ra chính là thời điểm phát sóng tập đầu tiên của chương trình đội hình nữ thần của tôi. Bạch Mạn ban đầu không hề hay biết, nhưng khi vô thức mở game lên vào buổi tối thì hệ thống liền đầy thông báo đến cho cô. Đúng vậy, Bạch Mạn bây giờ đã không còn là Bạch Mạn khi mới bắt đầu chơi game nữa rồi. Cô không chỉ đã nạp vào game 30 tỷ, mà mỗi tối trước khi đi ngủ đều vô thức muốn vào game xem một chút. Đúng là chơi game hại thân mà. Bạch Mạn vừa nghĩ vậy vừa nhấn mở phần giới thiệu tập phát sóng mà hệ thống cung cấp. Trong game tất nhiên không thể có việc bỏ phiếu của người thật, cho nên hệ thống sẽ mô phỏng thế giới thực, dựa trên dữ liệu lớn để phân tích toàn diện các phương diện của nhân vật trong game, từ đó phân phối số phiếu bầu cho từng người. Hệ thống khẳng định số phiếu này hoàn toàn công bằng, chắc chắn sẽ căn cứ theo tình hình thực tế của từng nhân vật trong game để chia phiếu. Tất nhiên hệ thống cũng không ngại ngùng mà nói thẳng, người chơi có thể thông qua nạp tiền để giúp nhân vật của mình nhận thêm phiếu bầu. Điều này tương đương với việc người chơi chính là fan của nhân vật, vì idol mà không từ thủ đoạn. Trong lòng Bạch Mạn lướt qua một câu, hừ hừ, chỉ muốn đập tan cái đầu của đám người lập kế hoạch game này. Tất nhiên game vẫn có một điểm gọi là nhân tính hóa, đó là không phải cứ nạp tiền là có thể giúp nhân vật tăng phiếu, mà phải mời được nhiều người cùng nạp. Ví dụ Bạch Mạn có thể nạp tối đa 20.000 tệ để đổi lấy phiếu cho nhân vật. Đúng vậy, là 20.000 tệ thật. Muốn vượt giới hạn này thì phải mời người khác đến nạp tiếp. Người đó cũng phải tải game và tham gia bỏ phiếu thì mới có hiệu lực. Bạch Mạn liền tắt luôn phần giới thiệu này. Cô thậm chí còn nghĩ nhân vật của mình là Giản Tiếu Tiếu chắc không qua nổi vòng bỏ phiếu đầu tiên. Thế nhưng đúng lúc này hệ thống lại bật ra một khung nhắc nhở khác. Game còn chuẩn bị chế độ cầy nát, dành cho những người chơi chăm chỉ. Bạch Mạn nhìn kỹ lại, suýt chút nữa trợn trắng mắt. Chế độ này không cần nạp tiền, nhưng mỗi thiết bị chỉ có thể bỏ một phiếu miễn phí. Nếu mời được đủ người vào game bỏ phiếu, thì ngoài số phiếu được phân phối tự động trong game, nhân vật còn có thể nhận thêm phiếu phụ rất nhiều. Bạch Mạn bị những hình thức bỏ phiếu rắc rối này làm cho chóng cả mặt, nghĩ bụng ngày mai hỏi em gái mình, tìm cách nhanh và tiết kiệm nhất. Dù sao thì với tình hình tài chính của gia đình bây giờ, nạp nhiều tiền vào game khiến cô thấy rất áy náy. Thế nên Bạch Mạn tắt luôn toàn bộ thông báo và quy tắc liên quan đến việc bỏ phiếu, rồi xem thử hiệu quả phát sóng của tập đầu mà Giản Tiếu Tiếu tham gia. Phải nói rằng trò chơi này thực sự làm rất thật. Bạch Mạn không chỉ có thể xem video màn trình diễn ngày đánh giá xếp hạng của Giản Tiếu Tiếu, mà khi chọn tên của em ấy, còn có thể xem phản ứng của khán giả trong game. Thí sinh số 64 Giản Tiếu Tiếu đáng yêu quá đi mất. Mấy cái móc khóa búp bê nhỏ cô ấy chuẩn bị thật sự giết tôi rồi. Cầu xin nhà game lấy bản quyền làm phụ kiện chính thức, tôi cũng muốn có một cái giống Giản Tiếu Tiếu. Sao tôi lại cảm thấy có mùi, em út được cưng chiều, từ chương trình này thế nhỉ? Phòng ký túc xá lớp A chẳng phải đang cưng chiều Giản Tiếu Tiếu sao? Một cảm giác toàn đội là fan girl của em ấy, yêu quá đi mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu không chú ý đến Giản Tiếu Tiếu, nhưng khi thấy cả phòng ký túc đều xoay quanh em ấy thì tôi mới phát hiện, đây là bé cưng từ đâu xuất hiện vậy? Mau cho em ấy debut đi, em ấy hát nhảy đáng yêu quá, chính là hiện thân của sự dễ thương. Cái màn nói líu lưỡi đó là gì vậy? Nói nghiêm túc mà đáng yêu quá thể, bảo sao các bạn cùng phòng đều nhường vị trí center cho em ấy. Thật sự quá đáng yêu, quá nổi bật rồi. Về vụ nói líu lưỡi á, mấy bạn đề nghị đi xem video tổng hợp của em ấy đi. Video do bên chính thức tung ra đó, tua nhanh gấp đôi mà vẫn dài đến tận 3 tiếng. Trong video các thực tập sinh khác cười đến phát điên. Ngay sau đó, video nói líu lưỡi của Giản Tiếu Tiếu liền nổi đình nổi đám. Weibo, Bilibili, Douyin, các nền tảng đều có dấu vết của video đó. Đoạn video tua nhanh 3 tiếng đủ để dân mạng cắt ghép ra vô số phiên bản, tung lên mọi nền tảng giải trí. Rất nhiều netizen ban đầu không hiểu gì, xem một video rồi lại bị thuật toán đẩy thêm một video khác, rồi lại thêm cái nữa, xem hơn chục cái mới phát hiện ra, mỗi đoạn trong video đều là những phần nói líu lưỡi khác nhau. Cô bé này miệng dẻo thật đấy. Sau khi cảm thán xong, mọi người liền thi nhau chia sẻ những video đó lên trang cá nhân của mình. Và rồi, fan của Giản Tiếu Tiếu bắt đầu hành động. Dù họ chỉ vừa mới trở thành fan của Giản Tiếu Tiếu từ hôm nay, dù chỉ vừa mới biết đến cô gái này, nhưng sự cô đơn và bất lực thoáng hiện trong những đoạn video kia, cùng với khả năng ca hát vũ đạo đầy cuốn hút của nàng đã khiến họ xúc động. Họ không biết vì sao khi dàn Tiếu Tiếu mới vào chương trình lại trông như chẳng biết cười, cũng không biết nàng đã tốn bao nhiêu công sức để thuần thục được mấy đoạn nói líu lưỡi đó, nhưng dù thế nào đi nữa, cô gái này khiến người ta đau lòng và muốn che chở cho nàng. Họ muốn xua tan hết thảy những nỗi buồn và u sầu trong ánh mắt nàng, muốn nàng lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ hạnh phúc, muốn nàng mãi mãi ngồi ở vị trí center, cuối cùng center debut. Bạn không vote tôi không vote, Tiếu Tiếu biết bao giờ mới ngoi lên. Bạn cố gắng tôi cố gắng, Tiếu Tiếu mới có thể giành lấy chút hơi thở danh tiếng. Bạn không vote tôi không vote, ngày mai Tiếu Tiếu liền bị mỉa mai cười chê. Khi Bạch Mạn nhìn thấy những khẩu hiệu kêu gọi bình chọn mà game chia sẻ lên các nền tảng như Weibo, WeChat, Douyin, cô cảm thấy bản thân sắp bị thuyết phục đến nơi, trong lòng trỗi dậy một HMMN muốn nạp tiền ngay lập tức. Hay là tìm hiểu thử xem bao nhiêu tiền thì được một phiếu nhỉ? Tuy nhiên, khi cô vừa bấm vào kênh bình chọn thì cái đập vào mắt đầu tiên chính là dàn Tiếu Tiếu đang được treo ở vị trí center. Bức ảnh đó hẳn là được chụp khi dàn Tiếu Tiếu vừa mới vào chương trình tuyển chọn, bởi ánh mắt trong ảnh của nàng lúc ấy chẳng có chút niềm vui nào. Nhìn vào khiến người ta cảm thấy xót xa vô cùng. Rõ ràng là một cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào, đáng lẽ nên nở nụ cười rạng rỡ nhất, vậy mà trong đáy mắt lại cứ như bị phủ một tầng mây u ám. Và hơn nữa, số phiếu của dàn Tiếu Tiếu đã bỏ xa người đứng thứ hai một khoảng rất lớn. Xem ra, lần này không cần lo lắng gì về thứ hạng của em ấy nữa rồi. Bạch Mạn thậm chí còn nghĩ, có lẽ ngay cả hệ thống cũng không ngờ rằng cô lại để dàn Tiếu Tiếu học kỹ năng nói líu lưỡi. Và rồi em ấy lại bất ngờ nổi tiếng nhờ kỹ năng này, thu hút không biết bao nhiêu người hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã không cần lo lắng về phiếu bầu và thứ hạng nữa, Bạch Mạn cũng yên tâm phần nào. Trước khi ngủ, cô quyết định vào xem trang cá nhân của dàn Tiếu Tiếu một chút. Vừa mở ra thì khung thông báo hiện lên, chúc mừng nhân vật trò chơi của bạn. Dàn Tiếu Tiếu, điểm mị lực đã vượt qua 10. Hãy tiếp tục tăng thêm mị lực cho em ấy, để em ấy thu hút được nhiều người hơn, để debut ở vị trí center. Bạch Mạn nhìn kỹ, quả nhiên điểm mị lực của Dàn Tiếu Tiếu đã lên tới 16 điểm. Trong đó, 10 điểm đến từ kỹ năng nói líu lưỡi đã đạt tối đa, kỹ năng hát và nhảy mỗi cái 2, 5 điểm, còn 1 điểm là phần thưởng thêm do nhận được mức độ chú ý vượt kỳ vọng sau khi tập phát sóng. Hệ thống còn giải thích thêm, không phải lần nào phát sóng cũng sẽ tăng điểm mị lực, chỉ khi mức độ nổi bật vượt xa mong đợi mới được cộng thêm điểm này. Xem ra, em cũng đã rất nỗ lực rồi. Bạch Mạn thầm cảm thán trong lòng, càng lúc càng cảm thấy khả năng dàn Tiếu Tiếu debut ở vị trí center là vô cùng lớn. Lúc này cô cũng nhìn thấy điểm thân mật giữa mình và dàn Tiếu Tiếu đã đạt đến 10. Hệ thống thông báo khi lần đánh giá cấp độ ngày mai diễn ra, chỉ số này sẽ được tính toán lại một lần nữa. Dường như lúc đạt 30 điểm thân mật sẽ mở khóa chức năng trò chuyện bằng tin nhắn. Bạch Mạn lờ mờ nhớ lại như vậy nhưng cũng không chắc lắm, vì lúc mới chơi cô đâu có ngờ sẽ dành nhiều thời gian và công sức đến mức này. Thế nhưng bây giờ, cô thật sự mong chờ chức năng nhắn tin ấy, không biết dàn Tiếu Tiếu sẽ nói gì với mình nhỉ? Nghĩ vậy, Bạch Mạn tắt điện thoại, lên giường đi ngủ. Kỳ nghỉ cũng chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa. Hôm nay Trương Lăng gọi điện nói rằng thời gian tới cô sẽ bận rộn hơn, nên hãy tranh thủ những ngày rảnh rỗi ở nhà. Sau khi Bạch Mạn đã ngủ, ký túc xá của dàn Tiếu Tiếu vẫn còn náo nhiệt. Nghe nói tối nay mở kênh bình chọn rồi, lại còn phát sóng tập đầu tiên nữa, căng thẳng quá đi mất. Quý Hân Nguyệt ôm ngực lăn qua lăn lại trên giường, không biết mình có bị rớt khỏi top 5 không nữa. Thật ra, sau đợt đánh giá cấp độ vào ngày mai, chỗ ở trong ký túc xá của họ sẽ không thay đổi nữa, cho dù sau này có xếp hạng best thì cũng không cần rời đi. Vì trong lòng ai cũng mong được cùng nhau bước đến cuối cùng, trân trọng cơ hội lần này, và cũng trân trọng những người bạn mình đã gặp được. Tôi tin chúng ta ai cũng sẽ đạt được thành tích như mong muốn. Giọng của Bùi Uyển vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, ngạo băng thì lý trí hơn nhiều. Thật ra thời gian này tôi luôn quan sát các thực tập sinh. Cơ bản thì thực tập sinh giỏi nhất của mỗi công ty đều tập trung ở lớp A và B. Sau một thời gian theo dõi, tôi thấy những người có thực lực thì lại có chút thiếu sót về mặt tính cách, không dễ tạo thiện cảm. Còn những người có ngoại hình và tính cách được yêu thích thì thực lực lại không quá mạnh. Nên dù chúng ta có nguy hiểm, nhưng chỉ cần biết cách xây dựng hình ảnh thật tốt, khả năng cùng nhau debut là rất cao. Thịnh Diễm khẽ thở dài, giọng hơi khàn khàn. Tự nhiên tôi muốn hút một điếu thuốc quá, trước giờ chưa từng cảm thấy áp lực của chương trình lớn thế này. Hút gì mà hút, không cần giọng nữa à? Bùi Uyển nhẹ giọng khuyên. Với lại nếu bị ai đó quay lại đăng lên mạng, thì em xong đời đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra trong số 100 thực tập sinh ở đây thì người hút thuốc không ít, vì áp lực trong giới giải trí rất lớn, đặc biệt là với những người vẫn chưa nổi bật như họ. Hút thuốc là cách đơn giản và rẻ tiền nhất để xả stress. Rất nhiều người chọn cách này để giải tỏa nỗi buồn trong lòng. Giản Tiếu Tiếu từ nãy vẫn chưa nói gì, lúc này đột nhiên mở miệng. Diễm Diễm, chắc chị hút thuốc trông rất ngầu. Thịnh Diễm ngẩn ra một chút, rồi bật cười thành tiếng. Nếu em mà thấy thật, chắc bị hút hồn cho xem. Giản Tiếu Tiếu bật cười khúc khích, sau đó giọng nói trở nên nghiêm túc. Em cũng muốn debut nhưng không phải ngay từ đầu đến với chương trình này là vì điều đó. Em thích ở cạnh mọi người, nên em muốn debut là vì muốn có thêm thật nhiều thời gian bên mọi người. Quý Hân Nguyệt cũng nghiêm túc nói, tớ cũng vậy, nhà tớ thật ra rất có điều kiện nhưng vì một vài lý do mà tớ không muốn về nhà. Đến đây chỉ là để trốn tránh thôi, gặp được mọi người, tớ thấy rất vui. Tôi muốn debut, từ đầu đã muốn rồi, tôi cần một thân phận nổi tiếng để nổi bật hơn. Tôi muốn được độc lập. Ngay cả Bùi Huyền dịu dàng như vậy, trong giọng nói cũng đầy kiên định. Vậy thì mọi người còn sợ gì nữa? Ngạo Băng khẽ cười, mọi người có ý chí kiên định nhất, có thực lực mạnh nhất, ngoại hình xinh đẹp nhất, tính cách tuyệt nhất, thậm chí có người còn có hậu thuẫn tốt. Vậy sợ cái gì? Người debut chắc chắn sẽ là chúng ta. Vậy thì ngủ thôi, Quý Hân Nguyệt ngoan ngoãn nằm xuống giường. Mai mà mang đôi mắt gấu trúc đi nhảy chắc chắn bị trừ điểm mất. Ừ, ngủ thôi. Giọng Giản Tiếu Tiếu cũng tràn đầy năng lượng. Trạng thái như thế này, hình như đã rất lâu rồi nàng mới có lại được. Có thể tham gia chương trình tuyển chọn lần này thật sự rất tốt. Có thể gặp được những người bạn này, còn có cả chị gái ma quỷ nữa. Thật sự rất tuyệt. Sáng hôm sau, tất cả thực tập sinh sau khi ăn sáng xong thì cùng nhau đến hội trường lớn. Ở đây có người lo lắng, có người đắc ý. Có người thờ ơ, cũng có người kiêu ngạo. Rõ ràng chỉ là một sân khấu trống trải bình thường, nhưng vì sự hiện diện của những cô gái tràn đầy sức sống mà trở nên rực rỡ hẳn lên. Chào mọi người, 3 ngày không gặp, mọi người có nhớ tôi không? Gia Mục vừa xuất hiện đã khiến cả hội trường gieo hò náo nhiệt. Nhớ, nhớ nhiều lắm luôn, khi 100 cô gái cùng dùng giọng điệu nũng nịu nói rằng nhớ bạn, thì lực sát thương quả thực không nhỏ chút nào. Nụ cười trên mặt Gia Mục càng thêm rạng rỡ. Tôi cũng rất nhớ mọi người, nhìn là biết 3 ngày qua mọi người đã rất nỗ lực rồi. Hôm nay chính là thời khắc để kiểm chứng thành quả của các bạn. Sau đó, Gia Mục dẫn 4 vị huấn luyện viên ngồi thành một hàng ở đầu hội trường, mỗi người đều cầm bảng đánh giá trong tay. Trước mặt họ là 5 sân khấu nhỏ hình tròn, mỗi cái đường kính 1.5 mét, 100 thực tập sinh sẽ chia thành 20 nhóm. Lần lượt biểu diễn thành quả luyện tập trong 3 ngày qua trước 5 vị huấn luyện viên. Đợt biểu diễn lần này được sắp xếp theo số thứ tự bảng tên, Giản Tiếu Tiếu mang số 64, sẽ biểu diễn ở nhóm thứ 13. Mà ngay khi nhóm 1 bắt đầu biểu diễn, thì buổi đánh giá cấp độ lần này như thể sụp đổ hoàn toàn, vì nhóm đó không một ai có thể hoàn thành bài nhảy từ đầu đến cuối. Có người không nhớ nổi động tác, thậm chí đến cả lời bài hát cũng quên sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 vị huấn luyện viên đồng loạt lắc đầu, trong mắt hiện rõ vẻ thất vọng. Giản Tiếu Tiếu đột nhiên bắt đầu thấy lo lắng, nhưng đồng thời cũng nhận ra cơ hội. Ngạo Băng nói đúng, không phải ai cũng chăm chỉ luyện tập, và cũng không phải ai cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra lần này. Các nàng có cơ hội. Quả nhiên, khi các thành viên trong phòng ký túc xá của nàng bị phân tán và kết hợp cùng các thực tập sinh khác, sự chênh lệch trở nên vô cùng rõ ràng. Những người không đủ thực lực phần lớn là người ngoài, không phải những người trong phòng nàng. Cố lên nhé, Tiếu Tiếu. Khi đến lượt Giản Tiếu Tiếu lên sân khấu, các bạn cùng phòng đều cổ vũ cho nàng. Nàng cũng nắm chặt tay cổ vũ chính mình, sau đó bước lên sân khấu nhỏ dành riêng cho mình. Khi âm nhạc vang lên, nàng theo phản xạ nở một nụ cười rạng rỡ. Ngay lập tức lan tỏa khí chất tươi sáng và ngọt ngào đặc trưng của thiếu nữ tuổi xuân. Động tác của nàng không chỉ rất chuẩn xác mà còn mang theo phong vị ngọt ngào riêng biệt của nàng. Giọng hát cũng rất dễ nghe, không chỉ đúng giai điệu mà còn chứa đựng cảm xúc. Quả nhiên không phụ sự kỳ vọng, Gia Mục vừa xem được nửa đã quay sang nói với huấn luyện viên thanh nhạc bên cạnh. Giản Tiếu Tiếu này thật sự rất có tiềm năng, lúc trước tôi cứ nghĩ cô bé chỉ là một kiểu ngọt ngào đơn thuần, không ngờ về mặt chuyên môn lại ổn đến vậy, bây giờ mới thật sự khiến tôi yêu thích. Chẳng qua là bài hát này hợp với khí chất của em ấy thôi. Huấn luyện viên vũ đạo người vẫn luôn không thích Giản Tiếu Tiếu, lạnh nhạt nói. Những gì em ấy thể hiện bây giờ chưa đủ chứng minh rằng em ấy là một thực tập sinh có thực lực. Chương trình này cũng không hoàn toàn chỉ dựa vào thực lực. Gia Mục cười nhạt, tối qua tập đầu tiên phát sóng, em ấy gây chú ý rất lớn. Nếu tiếp tục giữ được đà này, biết đâu người debut ở vị trí center cuối cùng chính là em ấy. Vị huấn luyện viên vũ đạo đó lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì thêm. Sau khi biểu diễn xong, Giản Tiếu Tiếu quay lại nhóm nhỏ của mình, lập tức được mấy người còn lại ôm chặt lấy, Quý Hân Nguyệt thậm chí còn vui đến mức nhảy dựng lên. Biểu hiện của cậu hôm nay siêu đỉnh luôn, tốt hơn tất cả những lần trước, mình suýt nữa không kiềm được hét to rồi đó. Giản Tiếu Tiếu hai má ửng đỏ, cúi đầu khẽ khàng nói lời cảm ơn trong lòng. Nàng biết chị gái ma lại đến rồi, nhưng lần này cơ thể nàng không bị mất kiểm soát, chỉ là nàng có thể cảm nhận được sự giúp đỡ đến từ chị ấy. Cũng chính nhờ sự giúp đỡ đó mà màn biểu diễn lần này của nàng mới tốt hơn bất kỳ lần nào trước đây. Bạch Mạn thở phào nhẹ nhõm, tuy không biết Giản Tiếu Tiếu có giành được vị trí center hay không, nhưng màn trình diễn của nàng thực sự vượt trội hơn hẳn so với các thí sinh cùng nhóm. Không ngờ cô bé này đi theo mình tập nửa ngày, đến lúc mình thoát khỏi trò chơi rồi, chưa chắc em ấy đã ngừng luyện tập. Bạch Mạn nghĩ vậy thì cảm thấy, cho dù là vị trí C thì cũng hoàn toàn xứng đáng với em ấy. Sau khi tất cả mọi người đều hoàn thành phần biểu diễn, các huấn luyện viên trở về phòng họp để tiếp tục thảo luận và xác định lại cấp bậc của từng người. Tổ chương trình cũng đã tổng hợp xong toàn bộ video quay riêng của từng thí sinh và đăng tải lên mạng. Kết quả đánh giá sẽ được công bố vào buổi tối, Bạch Mạn liền đặt điện thoại xuống, chuẩn bị đi xem em gái chơi game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Phong vẫn đang chơi trò bắn súng kia, thấy Bạch Mạn bước vào thì lập tức căng thẳng nói. Chị cũng muốn chơi trò này à, em thấy nó thật sự không hợp với chị đâu. Chị chỉ qua xem em chơi thôi, Bạch Mạn bất đắc dĩ trả lời, thật sự không có ý định dành máy tính của em gái để chơi game, bản thân cô cũng không mấy hứng thú với trò này. Bạch Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên màn hình livestream thì đám bình luận lại vô cùng sôi động. Cười chết mất, vợ tôi chắc không ngờ lại bị em gái ghét bỏ như vậy đâu. Em gái à, sao lại thế? Sao lại không cho vợ tôi chơi game chứ? Sau đó có thêm nhiều người nhảy vào bình luận, mấy người nói vợ này vợ kia thì biến đi hết đi. Bạch Mạn là của mọi người, không ai được độc chiếm. Bạch Mạn liếc nhìn một cái rồi không thèm để tâm đến đám người đang làm nhảm trên màn hình, tùy họ muốn náo loạn thế nào cũng được. Cô dồn sự chú ý trở lại vào em gái mình. Muốn ăn trái cây không? Hôm qua mẹ mang về dâu tây trông rất ngon. Vâng, em muốn ăn nhưng để em ăn sau khi kết thúc livestream đã. Bạch Phong nói xong liền vô thức nuốt nước miếng. Bạch Mạn đứng dậy, giọng mang theo ý cười. Nếu em quản lý biểu cảm của mình tốt hơn chút, thì chỉ còn có thể tin là em sẽ chờ được đến khi kết thúc livestream đấy. Nói xong cô đi vào bếp để rửa dâu tây cho em gái. Bạch Phong nhìn dòng bình luận, cười ngốc nghếch. Chị tôi thương tôi nhất, giờ còn đi rửa dâu cho tôi nữa đó. Bình luận lập tức tràn ngập sự ghen tị. Cùng lúc đó, hình tượng, chị gái cưng chiều em, của Bạch Mạn cũng vô tình được thiết lập. Ngay cả độ hot của phòng livestream của Bạch Phong cũng liên tục tăng vọt. Vì mọi người đều biết, chỉ cần canh chừng trong livestream này là có thể bắt gặp được Bạch Mạn ngoài đời. Cho dù không gặp được, thì Bạch Phong cũng rất đáng yêu mà. Một lúc sau, Bạch Mạn mang dâu tây trở lại, dùng tăm xiên từng quả đút cho Bạch Phong ăn. Bạch Phong vừa ăn vừa tán gẫu với chị gái. Chị ơi, mấy ngày nay chị ở trong phòng làm gì thế? Chơi game, Bạch Mạn cũng không giấu việc mình đang chơi game, vì đây là một trò chơi đơn, không có ghép đội hay bị lộ thao tác gì cả. Có phải trò chơi nuôi dưỡng em từng giới thiệu cho chị không? Bạch Phong tò mò hỏi, nhân vật trong game của chị thế nào rồi? Theo thời gian trong game thì chắc bây giờ vẫn chưa đến vòng loại đúng không? Nhân vật của chị có bị loại ngay vòng đầu không? Chắc là không đâu. Nhắc đến nhân vật game của mình, Bạch Mạn bắt đầu nói nhiều hơn một chút. Tối qua chị có xem hiệu quả phát sóng tập đầu tiên mà game đưa ra cùng với kết quả bình chọn, nhân vật trong game của chị đứng hạng nhất. Chị đúng là rất hợp chơi thể loại game này đó. Bạch Phong có chút khâm phục, nhân vật trong game của chị có phải thực lực rất mạnh không? Chị có nạp tiền không đó? Bạch Mạn nạp có 30 đồng thôi mà vẫn cảm thấy hơi áy náy. Em ấy được mọi người chú ý không hẳn vì thực lực, mà là do nói líu lưỡi rất giỏi nên mới nổi bật lên. Bạch Phong, bình luận trực tiếp, Bạch Mạn cảm nhận được sự im lặng kỳ quặc. Sao vậy? Có gì không ổn sao? Cũng không hẳn là có vấn đề gì. Biểu cảm của Bạch Phong rất khó diễn tả. Chỉ là cảm thấy chắc bên thiết kế game cũng không ngờ, có người lại bắt nhân vật của mình đi luyện nói líu lưỡi. Bạch Mạn nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ giải thích, vì chị tình cờ biết kỹ năng đó, mà trong khung kỹ năng lại có mục nói líu lưỡi, nên chị cho em ấy luyện đến full điểm luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Phong, bình luận trực tiếp, em cảm nhận được một cú đả kích mạnh mẽ. Nhân vật game của Bạch Phong ngay lập tức bắn lệch tay, bị người ta tiêu diệt. Khán giả trong phòng livestream cũng cảm thấy như bị đả kích. Rõ ràng đây là một game nuôi dưỡng đơn vô cùng nổi tiếng, rất nhiều người đều chơi. Ai cũng sẽ dùng đủ cách để nâng điểm kỹ năng cho nhân vật của mình. Nhưng, rất ít người lại nâng kỹ năng nói líu lưỡi lên full điểm. Trước kia từng có cao thủ làm video về kỹ năng nói líu lưỡi, sau điểm thứ 30 thì độ khó của các câu gần như không dành cho con người. Hơn nữa game này còn rất thông minh, ngay từ đầu đã yêu cầu nhận diện giọng nói và vân tay. Lúc đó người chơi còn chưa hiểu tại sao cần nhận giọng, sau này mới biết là để ngăn người khác chơi hộ. Vì vậy cho đến tận bây giờ, chưa từng có ai nâng kỹ năng nói líu lưỡi này lên mức tối đa. Dù là cày game hay nạp tiền, mọi người đều sẽ không chọn kỹ năng này. Vậy mà nữ thần Bạch Mạn lại cố tình lựa chọn nâng kỹ năng đó, thật sự là một bước đi đầy mạo hiểm. Ngay sau đó, Bạch Phong và những người trong livestream lại nhớ đến âm thanh ma quái từ những lần nói líu lưỡi trước kia từng phát sóng. Bạch Phong rùng mình, chị sẽ không phải là tự mình nói 100 câu nói líu lưỡi để cày đầy kỹ năng đó chứ? Bạch Mạn hơi do dự, cảm thấy mình vừa tiết lộ một thông tin rất kinh khủng. Kết quả là sau một thoáng im lặng, màn hình bình luận lập tức tràn ngập những dòng. 666. Một kỹ năng hiếm và quái dị như nói líu lưỡi mà Bạch Mạn lại có thể dựa vào tài năng của mình để cày mắc điểm. Xin ảnh chụp màn hình. Rất nhiều người trong livestream yêu cầu Bạch Mạn đăng ảnh chụp màn hình. Họ muốn xem thử rốt cuộc là cô nạp tiền hay là tự cày ra được. Sau khi Bạch Mạn mở điện thoại ra mới phát hiện, kỹ năng nào đạt mắc điểm thì phía sau sẽ hiện một ký hiệu, ghi rõ là cày hay nạp. Bạch Phong thò đầu vào nhìn, rồi giải thích. Nếu là kỹ năng được nạp tiền để nâng thì phía sau sẽ hiện chữ nạp, nếu là tự cày thì sẽ là chữ cày, nếu vừa cày vừa nạp thì sẽ có cả hai ký hiệu, độ đậm nhạt thể hiện phần nào chiếm tỷ trọng nhiều hơn. Sau đó Bạch Phong chắp tay cúi đầu, chữ cày đỏ rực rỡ như máu thế này, em thật sự bội phục chị đấy. Người xem trong livestream càng lúc càng tò mò, thi nhau yêu cầu Bạch Mạn đăng ảnh chụp lên Weibo. Đối với Bạch Mạn thì đây chẳng phải chuyện to tát gì, vì vậy cô lập tức đăng ảnh chụp lên. Nhưng điều cô không ngờ là, chỉ sau một tiếng, hashtag, Bạch Vĩnh Cày Bảo lại leo lên cuối bảng hot search. Em thật sự chuyển vận rồi đấy. Sau khi hashtag lên hot search, Trương Lăng lập tức gọi điện cho Bạch Mạn. Tôi thật sự không ngờ có một ngày em lại lên hot search nhờ chơi game. Sau đó giọng anh cũng trở nên đầy cảm khái. Tuy tôi đoán được vì sao em lại chọn cày game chứ không nạp tiền, tuy đây là một trùng hợp dẫn đến việc em lên hot search, nhưng tôi vẫn rất đau lòng. Mạn Mạn, tin tôi đi, lần này em nhất định sẽ bật lên, cho dù từng bị phong sát cũng không thể ngăn cản em tỏa sáng. Vậy thì em xin mượn lời tốt đẹp của anh vậy. Bạch Mạn mỉm cười nhẹ nhàng, cô cảm thấy hình như trò chơi này mang lại vận may, có lẽ cũng bởi sau khi chơi game. Tâm thái thay đổi nên mọi chuyện đến với cô ngày càng thuận lợi. Chẳng phải có một câu nói rất, gà sống, sao, bạn đối mặt với thế giới như thế nào, thì thế giới sẽ đối đãi bạn như thế đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc cũng có thể là do Giản Tiếu Tiếu đã mang lại vận may cho cô. Dù thế nào đi nữa, cô nhất định sẽ nắm bắt cơ hội lần này. Trước khi đi ngủ, Bạch Mạn lại một lần nữa mở điện thoại vào game. nhận được kết quả đánh giá lần này. Giản Tiếu Tiếu ở lớp A và cũng là vị trí center. Lời nhận xét từ ban giám khảo là nụ cười rạng rỡ nhất, giọng ca ngọt ngào nhất, vũ đạo động lòng người nhất, màn trình diễn hoàn hảo nhất. Bạch Mạn cảm thấy danh xứng với thực, tuy cô không xem hết màn biểu diễn của tất cả các thí sinh, nhưng đôi khi cũng liếc nhìn các thí sinh khác, quả thật không ai có thể sánh bằng Giản Tiếu Tiếu, đặc biệt là khi so sánh với các bạn cùng nhóm, sự khác biệt càng thêm rõ rệt. Lúc này, Giản Tiếu Tiếu đã biết được kết quả của mình, đang cùng các bạn cùng phòng cười nói ăn mừng. Cả nhóm các nàng đều vào lớp A, tuy vẫn chưa rõ liệu sau vòng bình chọn sắp tới thứ hạng có thay đổi hay không, nhưng ít nhất hai lần đánh giá gần nhất đã khẳng định thực lực của họ. Cảm nhận được đầu mình được ai đó nhẹ nhàng xoa xoa, nụ cười của Giản Tiếu Tiếu lại càng rạng rỡ hơn. Lời tác giả muốn nói, hệ thống, nói líu lưỡi và rap không phải là một thứ. Đừng có tưởng mắc kỹ năng nói líu lưỡi rồi là có thể rap được nhé. Với người như Bạch Mạn, để cô ấy luyện rap lên cấp là điều không thể, chỉ có thể dụ đi nạp tiền thôi. Vậy nên nói líu lưỡi và rap tuyệt đối không thể thông nhau. Cũng ước chơi game mà cũng được. May mắn, vậy á trời, cách chương.